Chương 572, bộc phát ôn dịch, 1. Nụ cười trên mặt dần dần bị bi thương thay thế. Mộ Nhan thấy cảnh này, muốn nói điều gì, đã thấy Tống Y Lý Sư vội vã đi tới, phía sau hắn còn đi theo Trần Khánh Phong. Minh Viêm Cốc bên trong đại bộ phận Y Lý Sư đều rời đi, chỉ có Tống Y Lý Sư, Vương Y Lý Sư mấy cái lưu lại. Thứ nhất là nghiên cứu Mộ Nhan giáo sư luyện đan cùng luyện chế đặc cấp huyền dược. Thứ hai là giúp Mộ Nhan chỉnh lý Minh Viêm Cốc bên trong dược liệu kho. Phải biết, Quỷ Vương Cổ Việt nói đem toàn bộ Quỷ Phong Cốc đưa cho Mộ Nhan, cũng không phải nói vô ích nói. Đó là ngay cả mang sân cốc, triều độc, cùng bên trong tất cả vật tư, đều cho Mộ Nhan. Bên trong không nói cái khác, chỉ riêng những cái kia chân quý dược liệu, muốn sửa sang lại, liền muốn hao phí to lớn nhân lực vật lực. Hiện tại Mộ Nhan bên người, hiểu ý đi, trừ chính nàng, lại vẫn cứ chỉ có Trần Khánh Phong một nhân. Cho nên Tống Y Sư bọn hắn xung phong nhận việc lưu lại. Mà đoạn này thời gian, một mực đi theo Tống Y Sư bọn người bên người học tập Trần Khánh Phong cũng là được ích lợi không nhỏ. Tiểu nha đầu, Lao Phu cùng mấy vị khác Y Sư muốn đi về trước. Thế nào Mộ Nhan khẽ giật mình, gặp bọn họ mặt có một vẻ sầu lo, liền vội vàng hỏi, có phải là xảy ra chuyện gì không, có cái gì đại sự. Tống Y Sư lắc đầu nói, chỉ là Lao Phu nhận được tin tức. Tại cảnh tranh quốc phía Bắc Liên Hoa Trấn xuất hiện ôn dịch, chết nhân mặc dù không nhiều, nhưng bị bệnh nhân lại không ít. Đỗ Y Thị Sư bọn hắn truyền đến tin tức, nói bọn hắn đều tiến đến Liên Hoa Trấn, nhưng Y Thị Sư vẫn là quá ít, bọn hắn bận không qua nổi, cho nên để chúng ta đều tiến đến hỗ trợ. Liên Hoa Trấn xuất hiện ôn dịch Mộ Nhan như mày, khổ tư không hiểu. Kiếp trước thời điểm, bởi vì tín nhiệm Cung Thiên Tuyết, đi theo Cung Thiên Tuyết bên người, cho nên nàng phần lớn thời gian đều lưu tại cảnh tranh quốc. Khi đó nàng làm sao chưa từng nghe nói cảnh tranh quốc có xuất hiện qua ôn dịch. Bất quá lập tức, Mộ Nhan liền lắc đầu. Cũng có thể là kia ôn dịch không nghiêm trọng lắm, rất nhanh liền được chữa trị, cho nên cũng không có lan truyền ra. Dù sao kiếp trước nàng, y lý thuật cũng không thể tính đặc biệt xuất sắc. Tống y thiền sư, không bằng ta đi chung với ngươi mặc dù khả năng không nghiêm trọng lắm, nhưng kia dù sao cũng là ôn dịch. Làm y thìa sư, không thể nhất thiếu khuyết chính là tế thế cứu nhân chi tâm. Điểm này, Mộ Nhan vẫn luôn bảo vệ chặt, dù là cựu hận nhất phệ tâm khắc cốt thời điểm, cũng chưa từng từ bỏ. Không cần Tống y thìa sư đĩnh đã khoát tay chặn lại, dựa theo đội y thìa sư bọn hắn nói, lần này mặc dù là ôn dịch, nhưng bệnh tình không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, bọn hắn đúng bệnh hốt thuốc về sau, những bệnh nhân kia bệnh tình QNZ tốt hơn nhiều, căn bản không dùng đến tiểu nha đầu người xuất mã. Thấy Mộ Nhan vẫn như cũ lo lắng, một bên Trần Khánh Phong nói, tiểu thư, chúng ta đều biết, tiểu công tử khoảng thời gian này muốn tiến đến giai, chính là khẩn yếu quan đầu, ngươi không thể phân tâm. Không bằng để ta cùng Tống Y Di Sư cùng đi chứ, nếu như bệnh tình thật nghiêm trọng, ta trở lại thông chi ngài. Không sai, tiểu bảo bây giờ ngay tại xung kích thiên cấp cao dài tu vi. Mà cái này còn không phải trọng điểm là, Mộ Nhan phát hiện kia bản hoàn mỹ rèn thể điện tịch về sau. Liên bắt đầu để tiểu bảo tại linh mạch bên cạnh tu luyện. Hoàn mỹ rèn trong cơ thể, dạy bảo tâm pháp, tên là tâm nguồn gốc đoán thể quyết. Có linh mạch phụ trợ, lại thêm vượng hoàng chi hỏa tôi thể, tiểu bảo tu luyện tâm nguồn gốc đoán thể quyết tốc độ quả thực một ngày ngàn dặm. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, vờ ơ ý ma đã đến mấu chốt bình cảnh. Chỉ có đột phá bình cảnh này, mới có thể giống rèn thể luyện hồn, tạo nên linh căn, khởi xướng xung kích. Tấu chương xong.